Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, thi dự tuyển trận đấu. Hiroaki nghe người chủ trì giảng giải hai chỉ Pokemon tư liệu. Phán đoán một cái về sau, mới cười ném ra hai Pokeball, lên đi, Ludicolo, Azumarill, a. Lấy thuộc tính làm ưu thế, đến cũng tại lẽ thường bên trong. Ikkyo nhìn xem hai chỉ Pokemon lắc đầu cười khẽ hạ. Hệ thống, quét hình, Ludicolo, thực lực 45 cấp, tiềm lực màu lam, Azumarill, thực lực 40 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn đến đây khẽ lắc đầu, không biết nên nói thế nào tương đối tốt. Hiện nay Lopunny 39 cấp. Tùy tiện có thể đột phá 40 cấp, Slagoo 43 cấp, Primariner, Ninetales đều là 46 cấp, Milotic 38 cấp, chủ yếu vẫn là như thế. Lopunny muốn huấn luyện chiêu thức quá nhiều, căn bản không thời gian đi tăng lên thực lực tổng hợp. Nếu là lấy bọn chúng đến đối chiến, cũng liền có thể cầm cái tám mạnh, tứ cường tả hữu. Trừ phi Ikkyo sử dụng cái kia cường hóa chiếc nhẫn, nhưng bây giờ có Greninja bọn chúng, cũng không cần lo lắng bao nhiêu. Trọng tài nhìn đến không sai biệt lắm thời điểm, nâng cờ hô, song phương chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài bắt đầu, vậy thì bắt đầu đi, không cần quá nhiều bút tích, nhanh lên kết thúc chiến đấu tốt. Nói xong, Ikkyo bẻ bẻ cổ cười nói, Milotic, cầu mưa. Slagu, phá diệt chi nguyện, ngô muội tương đương dấu lạc tương đương, 220 chỉ Pokemon một cái hướng phía trên không. Đánh ra màu lam năng lượng cầu, một cái thân thể chậm rãi tản mát ra trắng sáng sắc thái. Phá diệt chi nguyện, đó là cái gì? Hừ, cầu mưa đối ta bên này cũng có lợi. Hiroaki thuần nhẹ khẩu khí đi theo hô, Azumarill. Gần sát Slagu dùng vui đùa ầm ĩ, Ludicolo dùng năng lượng cầu cuốn lấy Milotic, đối mặt nương theo lấy năng lượng cầu vọt tới Azumarill. Ikkyo nheo mắt lại cấp tốc hô, Milotic dùng Aqua Teo ngăn hạ Azumarill. Slagu tiếp nhận hạ năng lượng cầu, tiếp tục tụ lực, đang nghe mệnh lệnh một khắc này, Milotic cấp tốc tại cái đuôi bên trên quấn quanh lên dòng nước, quất về phía vọt tới Azumarill, mà Azumarill cũng đành phải từ bỏ phóng tới Slagu, dùng vui đùa ầm ĩ cùng Milotic xoay đánh nhau. Mặc dù Milotic ở vào hạ phong, nhưng đây không phải sự tình. Ikkyo sớm cho nó huấn luyện qua nếu như bị cận thân nên xử lý như thế nào. Cho nên Milotic đến là có thể chống đỡ xuống tới, còn tại từ từ kéo dài khoảng cách. Một bên khác, Slagu ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới năng lượng cầu tổn thương. Đồng thời nhìn còn cùng không bị thương. Nếu như Slagu có xếp shipper đặc tính, đoán chừng còn muốn hồi máu. Nhưng Hiroaki nhưng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Trực tiếp mệnh lệnh Ludicolo tụ lực Solar Beam. Đáng tiếc, hiện tại là mưa rào xối xả. Solar Beam ngưng tụ thời gian so dĩ vãng dài hơn. Đây cũng là Hiroaki khẩn trương thái quá nguyên nhân. Không phải hắn như thế nào lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chàng diện nhất thời trực tiếp cầm cự được. Milotic cùng Azumarill tại cận thân xoay đánh. Slagoo cùng Ludicolo đều đang tỏa ra ánh sáng. Hiroaki híp mắt quan sát trong chiến trường thế cục. Không khỏi lẩm bẩm nói, muốn trước cầm xuống Milotic. Nếu như vậy, nhìn không có gì di động năng lực Slagu liền chạy không thoát. Vừa vặn Milotic là Water thuộc tính. Solar Beam tổn thương tuyệt đối rất lớn. Đến lúc đó tại để Azumarill dùng Double S cho nó một kích cuối cùng. Ikkyo cũng không có hạ mệnh lệnh. Cứ như vậy cùng Hiroaki nhìn về phía giữa sân. Chờ đợi Pokemon năng lượng ngưng tụ kết thúc. Trên khán đài hiểu được người đều là chăm chú nhìn về phía giữa sân. đồng thời nhao nhao suy đoán tiếp xuống Ikkyo cùng Hiroaki biết dùng tuyệt chiêu đánh về phía cái nào Pokemon, không người biết là hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cũng không hiểu vì cái gì trainer đều không hạ lệnh, liền như vậy nhìn xem Pokemon rằng co, mà liền tại năng lượng không sai biệt lắm ngưng tụ lúc kết thúc. Hai người gần như đồng thời hô ra miệng, Milotic, triệt thoái phía sau, Slagoo, phá diệt chi nguyện đánh về phía Azumarill. Azumarill lùi về sau, Ludicolo, dùng Solar Beam đánh Milotic. Hiroaki tại hô ra miệng thời điểm hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ikkyo sẽ như vậy lựa chọn. Ikkyo ngược lại là đoán được một chút, nhưng cũng không sợ, Milotic cũng không phải một phát Solar Beam liền có thể ngã dưới. Mặc dù như mệnh lệnh này, nhưng Milotic cùng Azumarill thế mà đều không có triệt thoái phía sau. Hoặc là nói, bọn chúng là rất muốn triệt thoái phía sau, nhưng lại bởi vì một số duyên cớ không cách nào triệt thoái phía sau. Nói như vậy, Milotic lúc này đang tại cắn Azumarill lỗ tai. Azumarill chính ôm lấy Milotic cái đuôi. Song phương trong lúc nhất thời đều đang đợi đối phương buông ra, thuận tiện cho đối phương một cái hung ác, sau đó đang lùi lại. Kết quả có thể nghĩ, hai chỉ Pokemon đều là gắt gao không tặng miệng, tay, dẫn đến hai chỉ Pokemon rằng co tại nguyên chỗ. Tuy nói hai chỉ Pokemon cầm cự được, nhưng Slagoo cùng Ludicolo nhưng không có cầm cự được. Slagoo bên này từ thân thể tản mát ra phóng xạ ra từng đạo trắng sáng sắc thái chùm sáng đánh qua. Ludicolo nơi đó cũng phóng xạ ra một đường chùm sáng màu vàng óng đánh tới. Âm âm, nhất thời, Milotic cùng Azumarill chỗ trực tiếp bạo tạc, dâng lên một đại đoàn sương mù. Lần này cũng làm cho tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương lên. Nhìn qua sương mù, nhao nhao kỳ đãi bọn hắn chỗ ủng hộ người hoặc là nói là Pokemon chiến thắng. Ikkyo nhìn xem sương mù, mặc dù nhìn không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng vẫn là phất tay hô lớn, Slagoo, uy lực lớn nhất, phạm vi lớn nhất, Thunder, Ngô Muội tương đương, Slagoo trên đầu bốn cái xúc giác chuyển động hai dưới. Do dự như vậy trong nháy mắt về sau, còn là dựa theo Ikkyo mệnh lệnh làm theo, đối đối trên trời mây đen tản mát ra từng đạo dòng điện. Bởi vì Ikkyo mệnh lệnh bất kể thế nào nhìn, đến lúc đó Milotic cũng tránh không được bị Thunder đánh trúng. Đây cũng là Slagoo do dự chỗ. Đáng giận, sương mù còn không có tản ra, căn bản thấy không rõ lắm a. Đã dạng này, Hiroaki khẽ cắn môi phất tay hét lớn, Ludicolo, liên tục dùng năng lượng cầu, không cần quản Azumarill, mà Ikkyo đúng lúc này móc ra Pokemon, híp mắt quan sát một chút sương mù, nhắm ngay một cái phương vị thả ra dây đỏ, thành công đem Milotic thu về. Úp, Ikkyo tuyển thủ thu về một cái Pokemon, hẳn là Milotic, nếu như vậy, Ikkyo tuyển thủ cũng chỉ còn lại có một cái Pokemon. Người chủ trì nhìn thấy Ikkyo hành động, đi theo hô lên âm thanh. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hai chỉ Pokemon, không cho phép thay đổi. Thu về con nào Pokemon liền đại biểu cho con nào Pokemon bỏ quyền. Âm âm, cũng là lúc này, trên trời bắt đầu hàng tiếp theo một đạo đạo thiểm điện, đem hơn phân nửa sân bãi toàn bộ lan tràn, lại thêm năng lượng cầu trùng kích. Bạo tạc, dẫn đến trong sân còn có các loại đá vụn từ trong sân bay ra. Đợi một hồi lâu sau lôi điện mới ngừng lại được. Trong sân cũng bình tĩnh trở lại. Cũng may bởi vì trong sân là trời mưa, sương mù tản mất cũng nhanh. Đám người không sai biệt lắm cũng đều thấy rõ ràng trong sân tình huống. Đầu tiên là Azumarill, chính toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất. Tỏ rõ nó đã mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa thoạt nhìn còn có một loại hấp hối cảm giác. Đây là đương nhiên, tại phá diệt chi nguyện cùng Solar Beam sinh ra lúc nổ. Azumarill liền đã mất đi sức chiến đấu. Lại nói tiếp bị Thunder điện giật, thụ thương không nặng liền quỳ. Tiếp theo thì là Ludicolo, cũng đi theo nằm xuống đất. Không chỉ có toàn thân cháy đen, thậm chí còn miệng sùi bọt mép. Mà tại Ludicolo trên thân, Slahov còn chính đè ép nó. Nhìn ra được, tại Thunder sau khi kết thúc, Slagu còn dùng ra Body Slam cho Ludicolo một kích cuối cùng. Trọng tài nhìn thấy tình huống này, không chút do dự nâng cờ hô, Azumarill, Ludicolo mất đi sức chiến đấu. Slagu chiến thắng, Hiroaki tuyển thủ hai chỉ Pokemon tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, nay trường dự tuyển tái bên thắng là Ikkyo tuyển thủ, kết quả ra ngoài rồi. Để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ, đồng thời chúc phúc hắn. Hy vọng hắn có thể lần nữa cho chúng ta mang đến tam liên quan hành động vĩ đại. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo tại thu hồi Slagu sau đó xoay người hướng phía trong thông đạo đi đến, đồng thời cầm bốc lên cái cằm lẩm bẩm nói, trận này hoạt động cũng không tệ. Đó có thể thấy được Milotic năng lực cận chiến vẫn là ưu đãi đề cao. Không nói những cái khác, nhất định phải làm cho nó đem lôi kéo mở khoảng cách điểm ấy làm đến hoàn mỹ. Không phải thật muốn bị một chút am hiểu cận chiến Pokemon đột tiến. Cái kia Milotic sẽ phải bàn giao, mà Hiroaki triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ. Căn bản nghĩ không ra hắn đến cùng thua ở đâu. Là Pokemon thực lực sao? Vẫn là cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.